Chỉ trong chớp mắt, cuồng phong đã rít gào. Tiếng gió rít ù ù không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Biến cố đột ngột này làm cho tất cả mọi người đều vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt. Thiên địa dị thượng, đại trưởng lão Hoa Tông cũng hơi sửng sốt vì một màn này. Rồi như nghĩ tới điều gì, bà quay mạnh đầu nhìn về hướng căn mật thất kia, trong mắt rốt cục cũng hiện lên vẻ khó tin không thể che giấu nổi. Đây là thiên giai công pháp xuất thế. 1. Tọa hóa, chết, qua đời, cách chương.